Chương 405, may chiến đấu kịch liệt 7, canh thứ 3. Tiếp tục tranh tài theo trọng tài vừa dứt lời. À cùng may hai người đồng thời phát động công kích. May, bở là dễ kèn, quy ở tắc tà, gờ rộ vì tải, quy ở tắc hạ đứng bở là dễ kèn quát to một tiếng, hai chân có lực đạp đất, nham thạch mặt đất trực tiếp nứt ra, bở là dễ kèn hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài. Liên y dì nói nhiều gờ rộ vì tải cũng là vô cùng có khí thế quát to một tiếng. Giống nhau hai chân có lực đạp đất, mặt đất nham thạch trực tiếp nứt ra. Gờ rộ vì tải cũng hóa thành một đạo bạch quang xông về bờ là dẻ kèn. Thình thịch hai bổ kẹ mẩn hung hăng đụng vào nhau, sau đó hai bổ kẹ mẩn đồng thời hướng về sau nhảy ra. Sau đó sẽ lần giống nhau sử xuất quyệt ở tặc đánh về phía đối phương. Hai bổ kẹ mẩn ít tương trên dưới không ngừng va chạm nhau. Nham thạch trong sân, một đỏ một xanh hai bóng người không ngừng ở giao thoa đụng chạm, bất quá theo thời gian trôi qua, va chạm số lần càng nhiều, rốt cuộc cái kia bóng người màu xanh lục bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề đụng vào trên một khối nham thạch. Gờ rổ vỉ tải không nghĩ tới ở quyệt ở tặc va chạm nhau bên trong, gờ rổ vỉ tải dĩ nhiên bại bởi hỏa 443 diễm kê. Vờ y mơ y tô tở trừ bờ lạ dẻ kèn. May thì là cao hứng hướng về phía bờ lạ dị kèn khích lệ nói. Nếu nói như vậy, gờ rổ vì ta sử dụng lịp bờ lạ à chắc chắn sẽ không lúc đó chịu thua, đương nhiên là tiếp tục công kích. Gờ rổ vì ta hai cái tay trên cánh tay lá xanh phát ra lục quang, tạo thành hai thanh sắc bén lịp bờ lạ. Gờ rổ vì ta hai chân đạp ở trên tảng đá, trực tiếp xông về phía bờ lạ dị kèn. Tách ra đến, sử dụng hỏa diệm đá may không có tuyển trạch nảy bính, mà là để bờ lạ dị kèn tách ra. Lại công kích. Bỡ lạ dị kèn trong mắt nhìn chằm chằm gờ rổ vì tại động tác, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thân thể hơi vừa rút lui, trực tiếp tránh gờ rổ vì tại cánh tay phải lịp bỡ lạ, sau đó chân phải thiêu đốt hỏa diễm, hướng về phía gờ rổ vì tại chợt đá một cái. Thế nhưng lúc này gờ rổ vì tại đột nhiên đưa ra cánh tay trái lịp bỡ lạ, cùng bỡ lạ dị kèn hỏa diễm đá đụng vào nhau. Hỏa diễm đá cùng lịp bỡ lạ giằng co, hai bổ kẹ mẩn đồng thời hướng về sau nhảy. Đồng thời triệt hồi công kích, hai chân trên mặt đất trợt đi một đoạn ngắn khoảng cách. Kém chút bị ngươi mang tiết ấu, à. Bất quá hiện tại đến lượt ta. Bỡ là dì kèn sử dụng thờ là mẹt dạo ở. May rốt cuộc thừa cơ hội này, rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, chính mình dĩ nhiên thẳng đến bị à công kích nhịp điệu nắm đi, vì vậy may lập tức chủ động cải biến công kích nhịp điệu. Bỡ là dì kèn hé miệng, một đạo hừng hực hỏa diễm từ trong miệng hướng về gờ rổ vì tải phun ra. Nhún nhảy tách ra à lập tức hô, à mục đích bị may phát hiện, đương nhiên không cách nào nữa giống như vừa rồi như vậy phát huy gờ rổ vì tại sở trường. Bằng không gờ rổ vì tại làm sao có thể đủ cùng bờ lạ dị kèn đánh nhau lâu như vậy. Hoàn toàn cũng là bởi vì à giữa bất chi bất giác đã khống chế công kích nhịp điệu, để may bờ lạ dị kèn vẹn vẹn chỉ sử dụng một lần hỏa hệ công kích. Gờ rổ vì tại nghe xong à mệnh lệnh về sau, hai chân một ngồi chồm hổm, dùng sức hướng về phía trước nhảy. Gờ rổ vì tài nhảy năng lực nhưng là tương đối khá, đồng thời trực tiếp tránh bờ lạ dị kèn phờ là mẹ dạo ở. Bú lệ xịt ra lớn tiếng hô, liền y y nói nhiều gờ rổ vì tài trên không trung nhắm ngay bờ lạ dị kèn phương hướng, há miệng ra, không ngừng phun ra từng viên một màu xanh biếc mầm móng, giống như là súng máy giống nhau không ngừng bắn ra. Bờ lạ dị kèn không cần may bàn giao, tự động hiểu được linh hoạt vận dụng nham thạch nơi sân không ngừng ở nham thạch gian tiến hành nhảy, tới tránh né bú lệ xịt. Đồng thời không ngừng tiếp cận gờ rộ vì tại vị trí. Lịp bờ là ả sư lần nữa hô. Gờ rộ vì tại một bên giảm xuống, một bên hai cái tay cánh tay đưa ra màu xanh biếc lịp bờ lạ, hướng về phía dưới không ngừng tới gần bờ lạ dẻ kèn, trực tiếp sử xuất lịp bờ lạ. Hỏa diễm đá may cũng hô. Bờ lạ dẻ kèn hai chân đạp một cái, chân phải thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, từ đôi đến đầu sử xuất hỏa diễm đá, cùng từ trên xuống dưới gờ rộ vì tại lịp bờ lạ đụng vào nhau. Gờ rổ vì tại hai cái tay cánh tay giao thoa, hai thanh lịp bờ lạ giao nhau chặn bờ lạ dị kèn hỏa diễm đá, hai bổ kẹ mẩn dĩ nhiên tại giữa không trung giằng co. Bờ lạ dị kèn gờ rổ vì tại, dùng toàn lực may cùng à hai người lúc này đồng thời đối với cùng với chính mình bổ kẹ mẩn lớn tiếng hô. Hạ đường liền ý gì nói nhiều hai bổ kẹ mẩn đồng thời hét lớn một tiếng, hỏa diễm đá hỏa diễm trở nên càng thêm mãnh liệt, lịp bờ lạ trên người lục quang cũng càng sâu. Cuối cùng vẫn hỏa diễm đá bằng vào trên thuộc tính một chút ưu thế, thực lực mạnh mẽ đánh xuyên lịp bờ lạ công kích, hung hăng đá trúng gờ rổ vì tại ngực. Gờ rổ vì tại trực tiếp té bay ra ngoài, đồng thời bỡ lạ dị kẻn cũng từ không trung rơi xuống, bất quá bỡ lạ dị kẻn một cái linh xảo xoay người, vững vàng rơi xuống trên một khối nham thạch. Mà gờ rổ vì tài sẽ không có như vậy hảo vật khí, trực tiếp bị hỏa diễm đá đá trúng ngực, nóng bỏng hỏa diễm bỏng gờ rổ vì tài, đồng thời phía sau lưng lại bị hung hăng liên tục đụng phải mấy khối nham thạch. Đến khi gờ rổ vì tài một lần nữa đứng lên thời điểm, trên người đã là vết thương chồng chất, rất là chật vật. Xem ra As không có tiến hóa đến cuối cùng hình thái gờ rổ vì tài đối mặt may bờ là dị kẻn vẫn là ở thế yếu cha nở dê tha y, bất kể là công kích hay là tốc độ. Phòng ngự trên đều bị bỡ lạ dị kẻn chế trụ, ngay cả gờ rổ vì ta am hiểu nhất nhảy lực, ở bỡ lạ dị kẻn kinh khủng kia nhảy năng lực trước mặt, cũng không đất dụng võ. Trận này trận đấu ta nhất định phải thắng, bất kể là vì cả dù hạ ca, cổ dù kỳ tỷ cho tới nay trợ giúp cùng giáo dục, vẫn là vì ta một đường khổ cực phấn đấu tới được bổ kẹ mẩn, cũng hoặc là đang ở trung tâm bổ kẹ mẩn vẫn còn ở tính dưỡng ác rộng, ta đều không thể thua ở nơi đây. Giác ngộ đi Ars. Bỡ lạ dẻ kèn, sử dụng hỏa diễm ủ rũ mạ kỳ bao vây chính mình, sau đó khiến cho xuất thần chim. May lớn tiếng hướng về phía Ars vừa nói, cuối cùng càng là dùng hết lực khí toàn thân đối với cùng với chính mình bỡ lạ dẻ kèn hô lên. Bỡ lạ dẻ kèn giống như là cảm nhận được may quyết tâm, toàn thân dĩ nhiên hiện lên hồng quang. Cái này là bỡ lạ dẻ kèn hỏa liệt đặc tính mát ở trên khán đài, kinh ngạc nhìn vào lúc này dĩ nhiên thức tỉnh rồi hỏa liệt đặc tính bỡ lạ dẻ kèn. Ngươi có ngươi không thể thua lý do, ta cũng giống vậy, chúng ta cũng không cần bại bởi các nàng. Gờ rổ vì tài. Sử dụng quyết ở tắc, sau đó sử dụng lịp bờ lạ. À cũng giống nhau lớn tiếng gieo họ.